Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Nguyễn Ngọc vào lòng. Gia hỏa này, muốn nhân cơ hội này chém cái này con yêu thú. Thế nhưng là, hắn có thể làm được sao? Phạm Tiến giỏi về công tâm kế, liếc một chút liền xem thấu Tần Xương toan tính. Không khỏi hoảng sợ nhìn về phía cái kia lướt ầm ầm ra thiếu niên. Lúc này Tần Xương thì giống như một cái lôi thần hàng thế. Trong tay hắn nắm trường kiếm lôi đình lập lòe. Sấm sét âm thanh rơi xuống thời khắc. Thân ảnh của hắn đã đến mới từ trong tường dãy giụa đi ra xích đồng diễm giác thú đỉnh đầu. Lôi đình tam kiếm. Ba đạo tráng kiện lôi đình hạ xuống. Thì giống như ba thanh kinh thiên động địa kiếm khí đồng dạng. Hung hăng đâm vào xích đồng diễm giác thú đầu lâu to lớn phía trên. Vừa mới dãy giụa mà ra xích đồng diễm giác thú chỗ nào chịu đựng như vậy công kích. Lúc này liền bị xuyên thủng đầu lâu. Máu đỏ tươi như khắp thiên vũ thủy giống như vẩy xuống. Núi nhỏ kia bao giống như thân thể chậm rãi ngã xuống. Trong miệng phát ra ô ô rú thảm. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nó não tùy bị xuyên thủng. Cho dù là cấp 5 đỉnh cấp yêu thú, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông, thuần thục lấy ra màu đỏ thắm yêu hạch. Tần Xương hướng về không trung mọi người vung vẩy trong tay lưỡi dao sắc bén. Vừa cười vừa nói, xuống đây đi. Nghe vậy, Phạm Tiến bọn người mới theo trong lúc khiếp sợ thư giãn tới. Phạm Tiến cùng Hắc Nham liếc mắt nhìn nhau. Ào ào từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, tựa hồ có chút mạnh hơn đầu. Một đầu có thể so với thiên hà nhất trọng cường giả cấp 5 đỉnh phong yêu thú. Ngay tại mấy hiệp ở giữa liền chết tại chỗ. Sắc bén một màn kích thích tất cả mọi người thị giác thần kinh. Bọn họ ào ào cảm giác được. Gã thiếu niên này bất phàm. Không, không phải là bất phàm. Mà chính là đáng sợ. Đúng vậy, gã thiếu niên này nhìn qua chỉ có 20 tuổi không đến. Nhưng thực lực, lại đáng sợ đến làm cho người không rét mà run. Cái kia lôi đình thủ đoạn, càng là khiến cho mọi người kiêng kỵ. Thiếu niên này nếu là cùng mình giao thủ, chẳng phải là miểu sát. Phạm Tiến bọn người rơi xuống. Thời khắc này hai người sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ ẩn tàng phía dưới nội tâm kinh hãi. Chúc mừng, Lý Huynh không hổ là Lý gia trại người. Loại thủ đoạn này. Chúng ta theo không kịp a. Người tu luyện lôi thể, ít nhất là huyền cấp thượng phẩm a. Hắc Nham tra hỏi để Tần Xương hơi sững sờ, chợt gật đầu nói, bỏ ra giá tiền rất lớn mua sắm. Bất quá tu luyện bộ này võ học, ngược lại để ta thụ không ít tra tấn. Bội phục, mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng Hắc Nham vẫn như cũ chắp tay ca ngợi. Hắn chỗ trong thế lực đồng dạng có một bộ huyền cấp trung phẩm lôi thể võ học. Đến bây giờ không người có thể tu luyện thành công. Tất cả tu luyện giả đều là thảm chết tại lôi đình phía dưới. Hắn thật sâu biết, muốn tu luyện thành công một bộ lôi thể, cần kinh lịch nhiều nguy hiểm ma luyện. Cái kia hoàn toàn không phải nhân loại có thể thừa nhận được. Thế nào? Bọn họ khi dễ ngươi sao? Ánh mắt đỏ thành dạng này. Làm Tần Xương ánh mắt nhìn về phía một bên Thác Bạt Lung Nguyệt lúc, phát hiện đối phương mí mắt ửng đỏ, giống như khóc qua một dạng, kinh ngạc hỏi, ây, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Tần Xương kinh dị nhìn qua nhào vào ngực mình thiếu nữ. Thiếu nữ trước ngực thẳng tắp để hắn đã hoan hỉ lại xấu hổ. Vì không ở trước mặt mọi người lộ ra chân ngựa, hắn đành phải cưng chiều sờ lên thiếu nữ cái đầu nhỏ. Vừa cười vừa nói, yên tâm đi, thiếu gia ta còn không đến mức ở chỗ này sẽ chết mất. Không cần lo lắng, có này giai nhân, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ a. Phạm Tiến ở một bên cười cảm khái, Tần Xương thì là hướng về đối phương nháy nháy mắt, thần sắc không cần nói cũng biết, tựa hồ đã nhận ra bầu không khí không đúng. Nhào vào Tần Xương trong ngực Thác Bạt Lung Nguyệt chậm rãi tránh thoát trước ngực. Rụt rè dặn dò, về sau không muốn tố chuyện nguy hiểm như vậy. Thác Bạt Lung Nguyệt chính mình cũng không hiểu. Vì sao lại tại sau khi xuống tới làm ra dạng này cảm thấy khó xử động tác. Chính mình thiên kim chi khu. vậy mà nhào vào một thiếu niên trong ngực. Nếu để cho Thác Bạt Vương triều vương công quý tộc nhóm biết, sớm đã ngoác mồm kinh ngạc đi. Hiểu rõ. Tần Sương gật đầu cười, đáp lại nói, hắn có chút sợ cô nàng này. Chính mình hai người cũng không phải loại quan hệ đó, coi như diễn xuất, cũng không mang theo hiến thân a. Tuy nhiên cảm giác cũng không tệ lắm. Nhà đầu này thật là có tài liệu a. Tần Sương cúi đầu liếc qua thiếu nữ trước ngực thẳng tắp kiêu ngạo, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Làm một cái lão sử nam cấp hóa thạch sống, loại này trắng bóng đồ vật vẫn là không cần nhiều nhìn thì tốt hơn, miễn cho tự rước lấy họa. Phạm huynh, vừa mới quan sát của ngươi không sai, cái này ba đầu xúc sinh hoàn toàn chính xác giống như là thủ hộ lấy một chỗ. Ta nghĩ hẳn là chỗ đó đi. Con xúc sinh này bị ta như vậy đánh cũng không chịu rời đi phiến khu vực này. Chắc hẳn là cái này bí cảnh chủ nhân có chỗ dặn dò qua đi. Không dám nghĩ thêm nữa, Tần Sương lấy chuyển di biện pháp, quay đầu hướng Phạm Tiến nói ra. Tuy nhiên hắn cùng Xích Đồng Diễm Giác Thú chiến đấu tại trong điện quang hỏa thạch liền có thắng bại, nhưng luôn luôn quan sát nhỏ xíu Tần Sương cũng đã nhận ra có cái gì không đúng. Liên tưởng đến lúc đầu Phạm Tiến, hắn liệu định phiến khu vực này trung tâm nhất định là ba con yêu thú bảo vệ địa phương. Bởi vì tất cả xuất hiện tại trung tâm người đều bị ba con yêu thú xé thành mảnh nhỏ, dẫn đến tất cả mọi người chỉ dám hướng địa phương khác bỏ trốn, căn bản không dám đột tiến trung tâm vị trí. Không tệ, các cái khác hai đầu xúc sinh chết mất liền có thể nên chứng suy đoán của chúng ta có chính xác không? Phạm Tiến nhẹ gật đầu, cau mày nhìn về phía chính giữa tế đàn, nói ra. Hắn vô ý thức nhéo nhéo trong tay lệnh bài, tựa hồ biết một số người khác không hiểu sự tình đồng dạng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, mấy đạo tiếng nổ vang vang lên. Mặt khác hai con yêu thú tần tự bị song phương thiên hà cường giả oanh sát. Ba con yêu thú vừa chết, hốt hoảng chạy trốn mọi người lại sinh động hẳn lên. Lần này, bọn họ đã có kinh nghiệm, không có lập tức tìm lối ra, mà chính là yên tĩnh các loại ở một bên, quan sát đến đi hướng trung tâm tam phương người động tĩnh. Đi theo đám bọn hắn, coi như không chiếm được cái này bí cảnh sau cùng tạo hóa, cũng có thể mò được điểm chỗ tốt. Đúng, đi theo đám bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn cần phải còn không đến mức đem chúng ta toàn bộ giết chết. Ta chỉ muốn trở về, ta không muốn tiếp tục tranh giành, mệnh cũng bị mất. Tranh giành nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đi qua lần này kinh lịch về sau, không ít người muốn tiếp tục đi tới, mà một nhóm người thì là lòng sinh thoái ý, muốn lợi dụng giữa không trung lối vào chạy đi. Đến mức Tần Sương bọn người thì là không để ý đến những người khác. Bọn họ chậm chậm đi đến trung tâm, cuối cùng phát hiện ảo diệu bên trong. Phạm Tiến nhìn một chút hai người, nói, hai vị, đem bọn ngươi lệnh bài lấy ra đi. Muốn tiến vào bên trong, nhất định phải đem lệnh bài ghép lại cùng một chỗ. Cái này đồ án cũng là ba tấm lệnh bài ghép lại cùng một chỗ dáng vẻ, tương đương với chìa khóa tồn tại đi. Tốt, Tần Sương hai người gật đầu, cũng không sợ Phạm Tiến độc chiếm lệnh bài. Thân thủ ném đi, đem lệnh bài ném Phạm Tiến, làm nắm chặt ba tấm lệnh bài lúc, Phạm Tiến tay không tự giác rung động run một cái, động tác cực kỳ ẩn nấp, nhưng vẫn không có né tránh Tần Sương ánh mắt. Hắn rõ ràng bắt được đối phương phen này động tác, trong lòng không khỏi lên một tia nghi hoặc. Gia hỏa này, xem ra thật biết cái này bí cảnh bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Tần Sương lườm bên cạnh thân Hắc Nham, cái sau một mặt vẻ ngưng trọng, hiển nhiên cũng biết một chút tình huống. Mà mẹ mày, hai người này, nếu là dám cùng lão tử giở trò, coi như dựa vào không muốn đồ vật trong này, lão tử cũng muốn chém bọn họ. Ầm ầm, lệnh bài ghép lại cùng một chỗ, khảm vào chính giữa tế đàn một khối rãnh kín bên trong. Uốn éo động, trung tâm khu vực giống như một cánh cửa giống như chậm rãi thay đổi. Ở tại phía dưới, lại còn có một vùng không gian. Đây mới là bí cảnh chân diện mục sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,